yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1640. Xảy ra chuyện lớn. 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, tất cả mọi người đều bị lời nói của cô tác động vào suy nghĩ, mỗi người đều mang theo biểu tình phức tạp suy nghĩ về cái vấn đề này. Lăng Vi còn nói, quả thật cha nuôi của Tử Yin mang họ Vương, nhưng bọn họ đã thật sự dùng cái tên Tử Yin này. Nếu hai vợ chồng giáo sư không biết gì Bạch Bình, bọn họ chắc chắn sẽ tùy tiện đặt tên cho đứa trẻ. Vương dần như có điều suy nghĩ gật đầu. Không sai, bọn họ đã đồng ý đặt cái tên này, nói rõ với bọn họ, Bình là người bạn rất quan trọng. Hơn nữa, Bạch Bình tin tưởng bọn họ, dám giao con trai của mình cho bọn họ, nói rõ quan hệ giữa bọn họ tuyệt đối không bình thường. Sự thật cũng chứng minh, hai vợ chồng giáo sư đã dạy dỗ con trai rất tốt, quả thật đã dồn tâm dồn sức vào. Lăng Vi nói, chúng ta có cần liên lạc với cha mẹ nuôi của Tử Yin hay không? Lỡ như, bọn họ biết tung tích của dì Bạch Bình thì sao? Quan hệ giữa bọn họ không bình thường, nói không chừng, bọn họ sẽ có đầu mối. Vương dần suy nghĩ rồi gật đầu nói, có thể, bây giờ, vụ án của Hy Nhĩ Vương đã dính dáng đến rất nhiều chuyện. Chú nghĩ vẫn nên tìm bọn họ điều tra chân tướng thì tốt hơn. Ít nhất có thể nhắc nhở bọn họ đề phòng, nếu bọn họ là người Bạch Bình tin tưởng, nói không chừng, bà ấy sẽ để lại lời nói miệng nào đó cho người ta. Diệp Đình lập tức hẹn gặp cha mẹ của Tử Yin giúp ông ấy. Trùng hợp là, hai vị giáo sư chưa bao giờ xuất ngoại, lại đột nhiên đi du lịch nước ngoài. Người nhận điện thoại không phải là bản thân bọn họ, mà là bà vú nhà bọn họ nhận. Lăng Vi cảm thấy kỳ quái. Bây giờ không phải là kỳ nghỉ, bọn họ du lịch cái gì? Tháng 10 được nghỉ lễ dài ngày bọn họ không đi du lịch, bây giờ vừa qua kỳ nghỉ lễ dài ngày một tuần, bọn họ lại muốn đi du lịch nước ngoài. Không phải điều này quá kỳ quái sao? Tất cả mọi người đều trầm mặc. Lý Thiên Mặc nói, chắc đi du lịch là giả. Có phải bọn họ bị người nào uy hiếp hay không? Hoặc là bọn họ muốn đi gặp dì Bạch Bình? Lăng Vi nói, mình cảm giác khả năng bị uy hiếp lớn hơn. Dì Bạch Bình hẳn sẽ sợ mang phiền toái đến cho bọn họ. Trong 3 tháng qua, bà ấy biết Hạ Bạch Mai đang tìm bà ấy càng không thể liên lạc với hai vị giáo sư được. Nói xong, Lăng Vi lại bắt đầu lo lắng, cô ấy nói với Diệp Đình. Chúng ta điều tra hồ sơ xuất nhập cảnh của bọn họ trước cha đi, nhìn xem bọn họ đã đi đâu. Lăng Vi nhanh chóng gọi điện thoại cho Giang Quân, nếu hai người đó thật sự mất tích bọn họ chắc chắn phải tìm cảnh sát nhờ hỗ trợ. Lúc Giang Quân tới, Diệp Đình đang tra xét hồ sơ ghi chép thủ tục xuất nhập cảnh mấy ngày gần đây, nhưng không tìm thấy tên của cha mẹ Tiểu Bát. Chắc bọn họ đi bằng máy bay trực thăng. Giang Quân nắm bắt được tình hình chung, anh ta đang muốn nhờ người trong đội lấy video theo dõi trên đường phố giúp anh ta. Đột nhiên, nghe thấy Lăng Vi nói với Diệp Đình. Chồng, anh dùng kỹ thuật nhận diện khuôn mặt đi tìm kiếm xem thế nào, tìm ở camera giám sát gần nhà giáo sư Vương ấy. Diệp Đình đang tìm kiếm, nhưng lượng thông tin rất lớn, không thể nhanh chóng cho ra kết quả chỉ trong chốc lát được. Lý Thiên Mặc cũng tìm kiếm, hai người phân công hợp tác, Giang Quân sững sờ ở đó, nhìn thấy màn ảnh máy vi tính của hai người cứ vèo vèo vèo quét qua hình ảnh. Tốc độ nhanh đến nỗi, khiến anh ta không thể nhìn thấy rõ gì cả. Bọn họ đang làm gì vậy? Giang Quân hơi, góc truyện audio.com, mờ mịt, Lăng Vi nghiêm trang tuyên bố, cô cười nói. Đây là một loại công nghệ chồng em mới vừa phát minh ra. Công ty anh mới thu mua, vừa mới ca phát triển công nghệ này. Giang Quân a thật dài, anh ta đã từng nghe qua công nghệ nhận diện khuôn mặt. Nhưng có nhanh như vậy sao? Anh ta còn chưa nói hết lời, Diệp Đình đã khoanh vùng một đoạn thu hình. Tôi tìm được rồi, Lý Thiên Mặc cũng hét lên. Hai người so sánh hai đoạn video, vừa vặn của Diệp Đình là ở trên đường A, còn của Lý Thiên Mặc là ở trên đường B. Bọn họ ghép hai đoạn video với nhau, liền thấy, giáo sư Vương và vợ mình đang tản bộ, chạng vạng tối, có lẽ hai người vừa mới ăn cơm nước xong, vào ngày giữa tháng 10, lá cây rơi đầy đất, người qua lại trên đường không nhiều. Cảnh tượng hơi điều hưu, đột nhiên giáo sư Vương nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt của ông nhanh chóng trở nên trầm xuống như có chì đổ vào nước. Ông ta không nói gì cả, đối phương liền cúp điện thoại, giáo sư Vương chậm rãi bỏ điện thoại ra khỏi tay, rõ ràng là biểu tình cực kỳ khiếp sợ. Ông ta nói gì đó với vợ mình giáo sư Trần cả kinh nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Diệp Đình nói, cuộc điện thoại này rất quan trọng, Thiên Mặc mau đánh dấu thời gian lại, xem có thể điều tra được nguồn gốc của cuộc điện thoại này hay không. Giang Quân ngồi ở đó nhìn, trong lòng thầm nhạo báng, rốt cuộc tôi là cảnh sát, hay anh mới là cảnh sát. Cách chương.